Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 208, 208 sư đồ quyết liệt. Miuo giết vào cấp FA, trận chung kết tin tức cũng không có đủ oanh động họ. Miuo bản trận đấu mùa giải Tòng Trinh chiến cấp FA bắt đầu vẫn là đoạt giải quán quân nóng cửa. Đội bóng thắng được Middlesbrough không gọi được niềm vui ngoài ý muốn. Làm Andrick xuất đội trở về London lúc, hắn lại bị các phóng viên bao vây. Câu lạc bộ cổng hội tụ vô số phóng viên. Có Fleet Street, cũng có châu Âu quốc gia khác chú London thể dục phóng viên. Bọn hắn chen chúc tại Andrick bên người. Không thể dùng thân thể ngăn cản Andrick tiến lên. Lại mồm năm miệng 10 hướng hắn đặt câu hỏi. Stam chuyển nhượng là thật sao? Miuo vì sao lại bán đi hắn? Chuyển nhượng phí sẽ là bao nhiêu? Stam nhà dưới lại là cái nào ở giữa câu lạc bộ? Hắn sẽ rời đi nước Anh. Thật sao? Ngoặc kép, Andrick tại cấp FA vòng bán kết trước bạo ra tin tức rốt cục quét sạch rồi anh. Premier League nhà giàu cùng một đường câu lạc bộ đều tại mật thiết chú ý. Cái khác châu Âu đỉnh cấp nhà giàu cũng đều theo dõi cái này một chuyện kiện tiến triển. Ai cũng biết rõ Miuo gánh vác lấy sân bóng mới hơn 100 triệu bảng Anh nợ nần. Mà làm Stam chuyển nhượng từ Andrick trong miệng bạo ra về sau. Cái khác dục dịch câu lạc bộ cũng đều tâm tư linh hoạt bắt đầu. Có phải hay không Miuo siêu thị muốn khai trương? Cho dù là Premier League trung du đội bóng, cũng đang cầu xin chứng tin tức này chân thực họ. Bởi vì Miuo tổn thất một vị phòng thủ hậu phương đại tướng. Ý vị cái gì? Nhất trực quan chính là thực lực giảm xuống. Chờ Andrick muốn đi vào câu lạc bộ một khắc này lúc. Hắn đột nhiên dừng bước. Xoay người lại đối mặt tất cả phóng viên. Chờ chàng diện an tĩnh lại sau. Hắn nhàn nhạt nói. Nếu như không có ngoài ý muốn. Mùa hè chuyển nhượng cửa sổ mở ra sau. Stam sẽ rời đi Miuo. Hắn sẽ chuyển nhượng đi nơi nào? Ngày đó đến lúc các ngươi liền biết rồi. Liên quan tới Stam chuyển nhượng sự tình, Miuo sẽ không lại làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cảm tạ, nói xong, Andrick đi vào câu lạc bộ khung thành. Các phóng viên bị bảo an ngăn tại ngoài cửa. Andrick cũng rất nhanh lái xe rời đi câu lạc bộ. Hôm sau, Stam quần áo chơi bóng loại bỏ. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá không thể nào tiếp thu được cái này đột nhiên xuất hiện tin tức. Bọn hắn vây quanh ở câu lạc bộ trước cửa muốn biết rõ nội tình. Brady là hiểu rõ nhất Andrick. Từ khi 1.5 năm trước đó hắn trực tiếp tìm Andrick đối chất. Hỏi thăm Larson chuyển nhượng thời điểm. Hắn liền hiểu Andrick đối với căn này câu lạc bộ thái độ. Andrick tuyệt sẽ không làm ra tổn thương căn này câu lạc bộ sự tình. Dù là Stam muốn chuyển nhượng, cũng không nên ở thời điểm này bị bạo ra. Nhưng Andrick lại không thể lại tiếp tục sử dụng Stam. Vì đội bóng phát triển, Andrick nhất định phải để cái khác cầu thủ mau chóng thượng vị. Bởi vậy, Brady phán đoán khẳng định là Stam tâm ý đã quyết muốn chuyển nhượng rời đi. Cho nên, Brady một bên bệnh đau tim trước, một bên lại phẫn nộ khó làm. Hắn cùng sư hống fan hâm mộ thành viên tại đội dự bị sân huấn luyện bên ngoài đánh ra khẩu hiệu. Phản đồ. Xéo đi, người con mẹ nó không xứng cuồng sư quần áo chơi bóng. Stam người fan hâm mộ có lẽ không có phản ứng gì. Nhưng đối với những này trung thành với câu lạc bộ fan hâm mộ mà nói. Bọn hắn hiển nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ Stam chuyển nhượng. Yêu chi thâm trách chi cắt. Fan hâm mộ bóng đá đem tất cả yêu quý đều dâng hiến cho ngươi. Làm ngoại nhân chỉ trích ngươi thời điểm. Chúng ta ở sau lưng ủng hộ ngươi. Làm người khác phê bình ngươi phát huy không tốt thời điểm. Chúng ta những này trung thành người ủng hộ bao dung ngươi. Thậm chí lúc có khác fan hâm mộ nhục mạ ngươi lúc. Chúng ta thông suốt ra mệnh đến cùng bọn hắn vật lộn. Ngươi sao có thể ở thời điểm này liền quyết định rồi rời đi. Chúng ta chính tại tranh quan khẩn yếu quan đầu A. Stam cùng đội dự bị huấn luyện chung. Làm fan hâm mộ bóng đá ngay tại mấy chục mét có hơn địa phương quần tình xúc động chỉ trích hắn. Nhục mạ hắn, luôn miệng nói hắn là phản đồ. Cái này khiến Stam không cách nào dễ dàng tha thứ. muốn chạy tới cùng fan hâm mộ bóng đá lý luận, nhưng cuối cùng bị huấn luyện viên ngăn lại. Stam hất ra huấn luyện viên tay, một cái người rời đi sân huấn luyện. Ngày nọ buổi chiều huấn luyện rất tồi tệ. Andrich nhìn thấy team một các cầu thủ từng cái mặt không biểu tình. Tất cả mọi người bởi vì Stam chuyển nhượng mà trở nên trầm mặc ít nói. Bởi vì mỗi cái người đều biết rõ Stam đối với đội bóng trọng yếu họ. Miuo bản trận đấu mùa giải chẳng những là Premier League hỏa lực mạnh nhất đội bóng, cũng là hậu phòng tuyến vững chắc nhất, mất bóng ít nhất đội bóng. Đây tuyệt đối không thể rời bỏ Stam cống hiến. Tại sau khi kết thúc huấn luyện, Andrich đi vào phòng thay quần áo. Các cầu thủ cũng còn không có rời đi. Trezeguet đúng lúc cùng Makelele đang thảo luận chuyện này. Vì cái gì? Hắn đầu óc xảy ra vấn đề gì rồi? Trezeguet nghĩ mãi không thông. Gương mặt phức tạp. Makelele thì hỏi lại nói. Có ý tứ gì? Có lẽ hắn đi khác đội bóng có thể lừa càng nhiều. Có đôi khi sự tình không có phức tạp như vậy. Rất đơn giản. Trezeguet sờ lấy đầu chọc. Ngữ khí vẫn là nghi hoặc không thôi. Chúng ta chỉ thu được một cái Premier League quán quân. Đây coi là cái giám a. Chúng ta mùa giải sau liền muốn đi đánh rồi UEFA Champions League rồi. Chờ ở cái kia trên võ đài cầm tới không tệ thành tích. Mới tính có thành tựu a. Thật hắn mẹ khó có thể lý giải được. Makelele không nói. Bởi vì hắn nhìn thấy Andrich đi đến. Hơn nữa đem phòng thay quần áo cửa đóng lại. Trezeguet cũng nhìn thấy Andrich. Lập tức chột dạ co rụt đầu lại. Hắn lời nói mới rồi cũng có chút kiêng kỵ. Nghe bắt đầu cũng bất quá là đem Miuo coi làm ván cầu. Andrich là nghe được rồi. Nhưng hắn không tức giận. Bởi vì nhân chi thường tình. Không cần thiết để vào trong lòng. Cái khác cầu thủ có tám. Có đang nghe âm nhạc buông lỏng. Đột nhiên nhìn thấy Andrich tại sau khi kết thúc huấn luyện đi vào phòng thay quần áo. Mọi người không hẹn mà cùng về tới học tủ của mình trước ngồi xuống. Andrich đứng tại cạnh cửa dựa vào tường. Hai mắt bình tĩnh đảo qua mỗi cái cầu thủ gương mặt. Đại đa số cầu thủ đều là bình tĩnh. Cũng có nhô lên sống lưng ánh mắt lộ ra ra vẻ kiên định. Thí dụ như Ferdinand, Stam rời đi, với hắn mà nói, khẳng định là chuyện tốt. Bởi vì hắn thiếu một vị cường đại đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa hắn vẫn là yếu thế một phương. Andrich nhàn nhạt nói, lúc trước, nơi này không phải nước Anh tiêu điểm. Thậm chí không phải London tiêu điểm. Chúng ta thường năm tại thấp cấp bậc giải đấu đánh rồi cùng. Không có từng thu được bất luận cái gì có phân lượng quán quân. Hiện tại, chúng ta bắt đầu thu hoạch được cúp, đạt được chú ý. Chúng ta cũng có rồi ngôi sao bóng đá hàng đầu. Stam chính là, nhưng là hắn cùng chúng ta duyên phận chạy tới rồi tận đầu. Ta hôm nay muốn nói luận trọng điểm là, ta không thể chịu đựng bất luận cái gì phá hư đội bóng đoàn kết sự tình xảy ra. Bất kỳ ảnh hưởng gì chúng ta lực chú ý sự tình xảy ra. Ta sẽ hy vọng các ngươi tất cả mọi người lưu tại nơi này giải nghệ. Nhưng ta biết rõ không có khả năng. Nhưng ta hy vọng chúng ta lẫn nhau tôn trọng. Lẫn nhau lý giải. Khi các ngươi còn ăn mặc Miuo quần áo chơi bóng lúc. Mời cẩn thủ các ngươi trung thành đường biên ngang. Mời trong óc của các ngươi chỉ muốn một sự kiện. Vậy liền là vì đội bóng này làm ra cống hiến. Khi các ngươi có ai muốn rời khỏi lúc, mời chủ động nói cho ta biết. Ta sẽ không tận lực đi cản trở ai. Ta sẽ cầm ra thành ý của ta giữ lại. Mà muốn rời khỏi người, cần phải làm là thuyết phục chính mình. Nghiêm túc tỉnh táo suy nghĩ. Rời đi Miuo đi tới trạm thứ nhất. Đối với nghề nghiệp kiếp sống là lựa chọn chính xác sao? Sẽ ở mới câu lạc bộ thu hoạch được càng lớn vinh dự sao? Hoặc là... Ngươi liền ngay thẳng nói cho ta biết, mới ông chủ sẽ để cho ta phong phú hơn có, nhưng ta vẫn là sẽ nói. Ý nghĩ này ngu xuẩn cực độ, bởi vì chỉ có tiếp tục họ huy hoàng, mới có rộng lớn hơn phát tài cơ hội. Căn này câu lạc bộ đã làm ra lâu dài kế hoạch. Tại 5 năm đến 10 năm ở giữa hoàn thành thuế biến, ta vô cùng kiên định mà tin tưởng lấy, Miuo sẽ trở thành cái tinh cầu này thành công nhất câu lạc bộ. Chỉ về thế mà một mực cố gắng xuống dưới. các cầu thủ lắng nghe đến hết sức chăm chú. Tầm mắt tập trung tại Andrić trên người. Nhìn lấy hắn sau khi nói xong có chút đắng chát cười. Sau đó chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, phòng thay quần áo cửa bị người từ bên ngoài lỗ mãng đẩy ra. Phanh, cửa đụng vào khác một bên trên vách tường phát ra to lớn tiếng vang. Stam còn như là dã thú vọt vào. Hắn liếc nhìn trong phòng. Cuối cùng mới phát hiện liền đứng tại bên cạnh hắn một mặt lạnh nhạt Andrić. Người sao có thể làm như thế? Người sao có thể nói ta là phản đồ? Ta là phản đồ. Ta một mực đánh rồi trong đáy lòng tôn trọng ngươi. Nhưng ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Stam không có động thủ. Chỉ là xoay người lại một mặt dữ tợn hướng Andrić gào thét. Các cầu thủ đều đứng lên. Andrić đưa tay ra hiệu những người khác đừng tới đây. Andrić ánh mắt không chút nào yếu thế cùng Stam đối mặt. Nhẹ giọng nói. Trời lấy lồng ngực của ngươi. Tỉnh táo hỏi mình. Làm MU tự mình tiếp xúc ngươi thời điểm. Ngươi cùng bọn hắn đạt thành miệng đầu hiệp nghị thời điểm. Hành vi của ngươi. Không phải phản đồ. Là cái gì? Năm ngoái mùa hè chúng ta liền từng có hiệp nghị. Ngươi đã nói năm nay mùa hè liền thả ta đi. Đây là lời hứa của ngươi. Stam khàn cả giọng mà giống lên nói. Andrić ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú đối phương. Trách cứ nói. Thế nhưng là mùa hè còn chưa tới. Chúng ta trận đấu mùa giải còn không có kết thúc. Tâm của ngươi liền bay đến Old Trafford. Là ngươi để sự tình biến thành hiện tại cục diện này. Ngươi chỉ cần chờ một chút. Hai tháng sau, ngươi chỉ cần nói ra ngươi muốn đi. Ta căn bản sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi sớm đồng thời tự mình liền cùng MU đạt thành hiệp nghị. Ngươi con mẹ nó đi hỏi một chút toàn thế giới lão bản cùng huấn luyện viên chính. Có ai sẽ dễ dàng tha thứ? Ngươi con mẹ nó tại trà đạp Miuo tôn nghiêm. Ngươi nói ngươi tôn trọng ta. Ngươi chính là dùng loại phương thức này tôn trọng ta. Đứng ở một bên cái khác cầu thủ một mặt chấn kinh. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra Stam chuyển nhượng phía sau. Lại là một cái quá trình như vậy. Bọn hắn cũng phỏng đoán qua Stam chuyển nhượng nội tình. Có lẽ chính là một trận và chia đều tay. Stam xách ra chuyển nhượng. Andrić buông tay. Giữa hai bên đạt thành hiệp nghị. Để Stam đi đội dự bị bảo trì trạng thái vân vân. Cái khác cầu thủ cũng không phải là không có câu lạc bộ tự mình tiếp xúc. Nhưng bọn hắn đều giúp cho cự tuyệt. Có là chuyển nhượng không hứng thú. Có thì là nghề nghiệp tố dưỡng. Cũng có định nghe báo giá. Nhưng đối với quá nhiều là cầu thủ trẻ bọn hắn, căn bản không có bao nhiêu người có thể tới chống đỡ cấp câu lạc bộ. Mặc dù có ném ra cành ô liu, cũng đều không cách nào hứa hẹn vị trí chủ lực. Tội gì chuyển ổ rời đi Miuo đâu. Tất cả mọi người biết rõ ở chỗ này chỉ cần cố gắng cạnh tranh liền sẽ ra đầu. Mà cái khác nhà giàu câu lạc bộ, vừa đến chuyển nhượng kỳ ngay tại trên thị trường đại lực tảo hóa. Trực tiếp áp xúc rồi đội bên trong cầu thủ trẻ ra sân không gian. Stam vẫn là không cam tâm. Hắn tức giận giống nói. Ta tới nơi này lúc. Miuo là cái gì? League One rác rưởi. Hiện tại thế nào? Premier League quán quân. Ta vì nơi này bỏ ra 3 năm thời gian. Cố gắng của ta cùng cống hiến. Liền đổi lấy ngươi phản đồ chỉ trích. Andrić giống như là nghe được rồi thiên hạ buồn cười lớn nhất. Cười lạnh không thôi, nhưng ngươi đừng quên rồi, ngươi tới nơi này thời điểm, ngươi cũng chẳng phải là cái gì đâu. Cố gắng của ngươi là vì ai? Đó là ngươi nghề nghiệp của mình kiếp sống. Đừng đem đổ ra mồ hôi cùng cố gắng nói thành là vô tư kính dâng. Đó là ngươi người của mình sinh. Ngươi không cố gắng, hủy đi cũng là chính ngươi. Mà Miuo cho ngươi cái gì? Ở chỗ này. Ngươi trở thành rồi đỉnh cấp hậu vệ. Ngươi lấy được rất nhiều người hâm mộ vinh dự. Ta không phủ nhận ngươi đối với đội bóng cống hiến. Nhưng ngươi cũng không còn xem Miuo thành tựu sự thật của ngươi. Stam không phản bác được. Xương gò má cái khác gân xanh co rúm. Hắn nắm chặt nắm đấm lại một câu phản bác đều nói không nên lời. Sao ghét đi tới. Hắn đứng tại Stam trước mặt. Bình tĩnh nói rằng. Mời rời đi nơi này à. Đã ngươi đã quyết định chuyển nhượng. Ta đại biểu các đội hữu chúc ngươi may mắn. Bất quá nơi này là phòng thay quần áo. Ngoại nhân không thể xuất hiện ở đây. Ngoại nhân, Stam xoay đầu nhìn về phía những cái kia nửa tháng trước còn kề vai chiến đấu các đội hữu. Bọn hắn mặc dù không ít người ánh mắt rất bình thản, nhưng vẫn là có người trong mắt lộ ra ra rồi căm thù thần sắc. Đúng vậy a, hắn đã người ngoài. Phòng thay quần áo cái này loại đội bóng nhất phong bế địa phương. Không phải hắn nên xuất hiện địa phương. Stam cấp tốc tỉnh táo lại. Trước đó lửa giận lập tức tiêu tán vô hình. Hắn có chút chán nản quay người rời đi. Andrik giờ phút này tim như bị đao cắt. Hắn nhìn Stam rời đi bóng lưng biến mất tại cửa ra vào. Sau đó hắn chậm rãi hướng đi cái kia một bài tủ quần áo trước. Đứng ở thuộc về Stam tủ quần áo trước. Đưa tay nhẹ nhàng xé toang rồi phía trên khắc lấy Stam tên Hoành Điều. Đem Hoành Điều nhét vào trong túi quần. Andrik hạ thấp đầu xuống đi ra phía ngoài. Các cầu thủ toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên Andrik. Nét nhìn thấy tại Andrik đi ra cửa trước đó. Một giọt nước mắt trượt xuống mặt đất. Andrik, Stam, duyên phận đã hết sư đồ hai người từ đó so như người lạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.